Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thanh tẩy kết thúc. Fox biết mình bị đánh trúng, nàng biết mình bị thương vị trí, bất quá lần này nhưng không có cảm giác đến đau đớn. Chỉ là cảm thụ gắng sức đo đánh cách chính mình thân thể. Hay là nhờ vào lần này thật sự muốn chết đi, hai chân vô lực chống đỡ chính mình thân thể cụt hứng hướng về bên cạnh người khuynh đảo. Fox không có giãy giụa, không có kêu cứu, tầm mắt vẫn dừng lại ở Sơ Loan trên người, nhìn thấy hắn mi tâm tỏa ra xương máu, Fox khóe miệng nụ cười càng rõ ràng. Đều kết thúc, bất kể là trận này tội ác đầu nguồn vẫn là tham dự tội ác bản thân nàng, hết thảy đều kết thúc. Vốn cho là lạnh lẽo mặt đất cũng không có nhận xúc chính mình thân thể. Nàng bị một đôi tay tiếp được. Đúng đấy, suýt chút nữa đã quên. Còn có tên ghê tởm này đây. Nếu như có thể, thật sự rất muốn hướng về hắn tấm kia đáng ghét trên mặt tàn nhẫn mà đánh mấy quyền a. Đáng tiếc, không có cơ hội. Cái này gọi Diệp Thiên Hồ ra hỏa tựa hồ muốn nói cái gì? Fox đã nghe không rõ. Khúc chiết một đời trong nháy mắt từ trong đầu né qua. Bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. May là rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Lạnh lẽo gạch đá trên mặt đất. Diệp Thiên Hồ ngồi xếp bằng. Ngón tay trong lúc đó mang theo thiêu đốt đến một nửa thuốc lá. Một pho tượng đá như thế nhìn ngoài cửa sổ chiều dương. Không nhúc nhích, răng rác, một trận món đồ gì phá nát âm thanh, nghe tới lại như là chim non phá xác mà ra âm thanh. Giao, một bóng người từ rãnh nước bên trong đứng lên, hướng về Diệp Thiên Hồ bên này bắn lên chất lỏng bị lực lượng tinh thần ngăn trở. Cross cross xe nhẹ chạy đường quen hướng về trên người mình phủ thêm khăn tắm. Xoay người liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Trùng hắn gật gù, xoay người rời đi, chống trải trị liệu khu. Lại một lần nữa chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người. Chiến đấu kết thúc, trận này do Sơ Loan âm khí phân tranh cuối cùng kết thúc. Ngay ở ngày hôm qua, trả giá một chút đền bù, Diệp Thiên Hồ chung quy là giết chết Sơ Loan. Sau khi hắn nghĩ biện pháp triệu hồi hết thảy thích khách. Thậm chí bao gồm Cross cùng bị hắn ẩn đi Mr. X. Quá trình này có chút khó khăn. Dù sao để trước còn ở quyết đấu sinh tử một đám người bỗng nhiên ở chung hòa thuận cũng không dễ dàng. Nhưng chung quy bọn họ vẫn là cộng đồng trở lại xưởng dệt. Trước lúc này, 5 tên thích khách đang đuổi giết Cross trong quá trình bị hắn giết chết. Còn có một chút người chịu chút vết thương nhẹ. Mà Crush dù sao không phải Superman, ở rốt cục đạt thành tạm thời và thế hòa diện thời điểm. Hắn hoàn toàn có thể dùng vết thương đầy giấy để hình dung. Tất cả mọi người đều tụ tập đến xưởng dệt bên trong. Sau đó được báo cho tất cả những thứ này chân tướng. Hỗn loạn là có, thế nhưng những này thích khách càng nhiều là mê man cùng không biết làm sao. Bọn họ tận mắt nhìn thấy chứng cứ. Vậy thì là Diệp Thiên Hồ từ Sơ Loan nơi đó tìm tới. Đánh dấu bọn họ tên ám sát danh sách. Mỗi tên của một người đều xuất hiện ở bên trên. Sau đó bọn họ tận mắt Diệp Thiên Hồ lấy tay đặt ở Loom Office trên. Sau một hồi lâu thả ra rời xa. Loom Office phát ra một đoạn mật mã. Do mấy tên thích khách cộng đồng phân tích đoạn này mật mã. Rất đơn giản một câu nói. Thanh tẩy kết thúc, câu nói này đối với The Fraternity thích khách tới nói không khác nào sâu sắc nhất cứu rỗi. Bọn họ trùng mới thu được vận mệnh tha thứ. Đây là bọn hắn nhận vì là kết quả tốt nhất. Đồng thời, trận này thanh tẩy không thể nghi ngờ là đối với The Fraternity thích khách tốt nhất một lần kinh sợ. Lẽ nào The Fraternity tất cả mọi người đều hoàn toàn tin tưởng vận mệnh sao? Kết quả đương nhiên là phủ định, ở điện ảnh bên trong thời điểm, không phải là có rất nhiều thích khách lựa chọn phản bội vận mệnh à. Fox chi vì lẽ đó có thể vì The Fraternity nguyên tắc đi chết. Chính là bởi vì nàng chứng kiến vận mệnh độ chuẩn xác. Nếu như lúc đó những người thích khách dựa theo vận mệnh chỉ dẫn giết chết Mark, Bridget, như vậy nàng tuổi ấu thơ thời đại bi kịch liền sẽ không phát sinh. Bây giờ phát sinh tất cả cho hắn thích khách tạo thành tương tự hiệu quả. Ở ý thức của bọn họ bên trong, Diệp Thiên Hồ không thể nghi ngờ là ở The Fraternity biến chất sau. Ở vận mệnh điều động để giải quyết vấn đề người phát ngôn. Mà hiện tại câu này, thanh tẩy kết thúc, càng làm cho bọn họ thiết thực nhận biết được, vận mệnh thực sự là tồn tại, mà không phải một cái mịt mờ tín ngưỡng. Diệp Thiên Hồ biết, đang nhìn đến vận mệnh đưa ra chỉ lệnh sau khi không lâu. The Fraternity trở về đến trước kia quỹ tích, bởi vì trong đầu của hắn vang lên Lilith tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ sửa lại The Fraternity hoàn thành, có hay không lập tức trở về quy? Diệp Thiên Hồ cũng không có lập tức trở lại. Đối với hắn mà nói, có một số việc vẫn cứ không có kết thúc. Hoặc là có thể nói Diệp Thiên Hồ vận khí thật sự coi như không tệ. Tuy rằng Lilith hồi đoái chờ công năng vẫn cứ không cách nào sử dụng. Thậm chí không có cách nào để hắn tiến vào đã từng đã hoàn thành quá nhiệm vụ thế giới điện ảnh. Thế nhưng là để hắn ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Có thể ở thế giới nhiệm vụ dừng lại thời gian dài hơn. Loại này dừng lại tất nhiên là không có đánh đổi. Vậy thì là mỗi ngày tiêu hao một cái điểm năng lượng. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, những năng lượng này điểm hắn vẫn là cầm được đi ra. Tuy rằng bởi vì còn không hề rời đi thế giới này. Vì lẽ đó không có cách nào được nhiệm vụ lần này khen thưởng. Thế nhưng trước hắn tích góp điểm năng lượng còn có 315 điểm. Đầy đủ hắn sử dụng, ngừng ở lại thế giới này. Có một cái nguyên nhân là hắn cũng không thế nào coi trọng trở lại nguyên bản thế giới. Hắn cái kia trong nhà, mãi mãi cũng chỉ có một mình hắn bảo vệ một cái trống vắng sân. Cuộc sống như thế quá lâu, sẽ làm người dần dần hy vọng rời xa nơi đó. Lại như là Diệp Thiên Hồ như bây giờ, cùng cái kia trống vắng sân so với, hắn càng yêu thích ở tại thế giới điện ảnh bên trong. Ở tại xưởng dệt Trung Hòa những này đã từng cho rằng vô cùng thần bí thích khách cùng nhau. Ở đây có rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Thích khách phương pháp huấn luyện, để viên đạn bay ra một cái đường vòng cung kỹ xảo. Còn có loại này thần kỳ có thể xúc tiến thân thể khôi phục nhanh chóng chất lỏng. Đều đáng giá Diệp Thiên Hồ ở đây dừng lại. Nhưng mà, so sánh cùng nhau, chân chính để Diệp Thiên Hồ quyết định lưu lại, vẫn là rãnh nước bên trong nữ nhân này. Fox không có chết, thế nhưng nàng bị thương quá nặng, đã ở trị liệu chất lỏng bên trong ngủ say rất lâu. Nguyên bản cái này trị liệu khu vực có rất nhiều người. Có Cross đả thương thích khách, còn có Diệp Thiên Hồ làm thương thích khách. Thậm chí Cross cùng Mr. X cũng ở nơi đây tiếp nhận rồi trị liệu. Trong những người này Cross bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, những người khác ngày hôm qua liền lục tục tỉnh lại. Mà Cross vào hôm nay cái này buổi sáng mới rốt cục khôi phục. Cross người này, ngoại trừ thích khách thân phận ở ngoài, thật sự rất giống là một cái cố chấp người hiền lành. Cứ việc hắn bị Diệp Thiên Hồ bán đi, cứ việc hắn hầu như chết ở cái khác thích khách trong tay. Thế nhưng làm Diệp Thiên Hồ vạch trần tất cả những thứ này, đồng thời thành công sửa lại The Fraternity thời điểm, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Hồ trong ánh mắt chỉ còn dư lại cảm kích. Hắn phản ứng như thế này, đúng là để Diệp Thiên Hồ cảm thấy có chút có lỗi với người ta. Cho tới Mr. X, hắn đúng là có chút phức tạp, tuy rằng có thể thấy hắn cũng sẽ không bởi vậy oán hận Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng trong lòng tức giận là tất nhiên, hắn từ trị liệu khu lúc rời đi nói như vậy muốn cùng Diệp Thiên Hồ ở đọ sức một trận. Phỏng chừng đến thời điểm Diệp Thiên Hồ muốn chịu đựng một phen Mr. X lửa giận, Diệp Thiên Hồ cũng không có từ chối. Cùng chân chính cường giả giao thủ, hắn đồng dạng phi thường tình nguyện. Diệp Thiên Hồ vết thương trên người ngày hôm qua cũng đã khôi phục. Bản thân hắn năng lực hồi phục cũng đã phi thường mạnh mẽ. Đang sử dụng The Fraternity trị liệu chất lỏng sau, chỉ dùng hơn nửa canh giờ thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không có lại để Diệp Thiên Hồ chờ quá lâu. Tương tự với vỏ trứng phá nát, âm thanh từ bên người vang lên. Diệp Thiên Hồ bám thân nhìn về phía rãnh nước bên trong. Fox chính đang đẩy ra trên mặt màu trắng mảnh vỡ. Cặp kia mê hoặc giống như hai con mắt lại một lần nữa đối đầu Diệp Thiên Hồ con mắt. Fox không có vội vã đứng dậy, liền như thế nhìn từ phía dưới Diệp Thiên Hồ, mặt không hề cảm xúc, lầm bầm lầu bầu nói rằng, chung quy, vẫn không có chết a. Liền ngay cả Fox chính mình cũng không biết hiện tại đến tột cùng là thế nào. Tâm tình, sống sót sau tai nạn vui mừng vẫn không có chết đi tiếc nuối. Nàng không biết, nhất làm cho nàng kỳ quái chính là, lần thứ hai nhìn thấy Diệp Thiên Hồ thời điểm, tại sao bỗng nhiên có một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Cái cảm giác này có chút tương tự người yêu không muốn xa rời. Nhưng có chút thần phục giống như ý vị. Nàng không có suy tư rất lâu, bởi vì Diệp Thiên Hồ đã nâng lên khuôn mặt của nàng thật sâu hôn lên nàng môi. Sửng sốt một chút sau khi Fox bỗng nhiên đưa tay đem Diệp Thiên Hồ kéo vào rãnh nước bên trong. Hai người ở trị liệu chất lỏng bên trong kịch liệt hôn môi. Từng người dùng sức ôm chặt đối phương, dường như muốn đem đối phương hòa vào chính mình thân thể như thế. Sau một hồi lâu, hai người hơi thở hổn hển tách ra môi. Fox hơi thở hổn hển hỏi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ta có thể cảm giác được. Diệp Thiên Hồ nhìn nàng, khóe miệng nụ cười chưa từng như này chân thành. Ngươi đã vì là vận mệnh chết rồi một lần. Từ nay về sau, ngươi chỉ thuộc về ta một người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.